Thánh Vương, chương 788, trở ngại trồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788, trở ngại trồng chất. Lúc này Dương Kỳ đang đắc chí, một quyền đánh bại Quang Minh thần quyền của Thái Hư lão tổ, còn âm thầm thị triển ra Chu Tiên Vương phù lục, trong lúc chấn động liền hấp thu hạt giống khí công và Quang Minh thần tăng do hắn khổ tu, lập tức cảm thấy khí công Quang Minh này gì phải do hắn tu luyện mà là do một cao thủ tuyệt đỉnh cưỡng ép truyền vào. Tu vi của kẻ đó đã tiếp cận với thần linh có thể truyền lực cho Thái Hư lão tổ, như vậy thì chỉ có mình Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Rõ ràng Thái Hư lão tổ là người của đại đế, mình đánh trọng thương hắn, chẳng khác gì đã tát vào mặt của vị minh chủ này. Chẳng qua vị minh chủ này cũng thật quá tham lam, bản thân trở thành minh chủ còn không tính, lại còn muốn nắm cả thượng hạ Quang Minh, Hắc Ám đại sứ giả, hiển nhiên là dã tâm rất lớn. Người này đúng là không thể không đề phòng được. Khí công Quang Minh thần tàng bị hút vào cơ thể, khiến khí công của Dương Kỳ có dấu hiệu đột phá, sắp sửa tăng lên tới cảnh giới tầng 4 toái thần. Hắn vừa lấy thiên đường thần quyền đánh tan Quang Minh thần tàng của Thái Hư lão tổ, thực sự là được rất nhiều lợi ích. Hắn quan sát Long tộc Đà Phật quả và Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế chiến đấu, chiếm được rất nhiều lợi ích. Thậm chí mình có thể ở trên lôi đài trực tiếp đột phá lên cảnh giới tầng 4 toái thần, chẳng qua tạm thời áp chế chân khí, chờ đoạt được danh xưng Quang Minh sứ giả rồi nói sau. Người thanh niên, ngươi thật là tàn nhẫn, trực tiếp phá vỡ khí công Quang Minh thần tàng của Thái Hư lão tổ. Cứu Thái Hư lão tổ về xong, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế liền phát ra tiếng nói lạnh lùng từ trên vương tọa. Ai cũng biết vị đại đế này đã phẫn nộ rồi, ngoại hiệu của hắn gọi là Nộ Hỏa Liệu Thiên, nhất định là cương liệt dũng mạnh, không ai bì nổi. Hiện tại vừa thấy tiếng nói tức giận của hắn, rất nhiều người đều im bặt như ve sầu mùa đông. Cũng chẳng có vấn đề gì, quyền cước không có mắt thôi, Dương Kỳ chẳng thèm quan tâm chút nào, tu vi của hắn lại tăng vọt, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa hắn còn rất nhiều đòn sát thủ, hôm nay quyết tâm đạt vị trí Quang Minh sứ giả trong Liên Minh Hộ Đạo. Hắn cũng không tin là vị Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế này lại dám mạo hiểm trước mặt anh hùng thiên hạ đối phó với mình. Minh chủ cũng không cần kinh ngạc, hơn nữa hắn tu luyện quyền pháp Quang Minh thần tàng, có hại 10 phần đối với vị trí Quang Minh sứ giả của ta. Trên thế giới này, Quang Minh chỉ nên tập trung trên thân thể một người thôi. Tiểu tử giỏi, giỏi lắm. Chẳng qua ngươi cho rằng lòng dạ ngươi độc ác như vậy có thể làm Quang Minh sứ giả sao? Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế nói to, Quang Minh sứ giả thì trí tim phải hướng về phía Quang Minh, ngươi lại toàn có thủ đoạn như tà ma ngoại đạo như vậy. Lời này vừa nói ra liền rõ ràng lộ vẻ can thiệp vào việc tranh đoạt rồi. Ha ha ha ha, Dương Kỳ không nói gì, đột nhiên ở một góc lại phát ra tiếng nói chói tai. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, lời này của ngươi chẳng lẽ là muốn can thiệp vào việc tranh cử Quang Minh sứ giả sao? Mọi người ủng hộ ngươi làm minh chủ, công chính công bình, ban đầu để lôi đài cho mọi người thi đấu, nói là quyền cước đạo thuật không có mắt, đánh chết người cũng không có gì, ngươi giờ lại nói là tâm ngoan thủ lạt là sao? Vừa mới lên minh chủ, chẳng lẽ đã muốn chư vị lão tổ chúng ta làm đầy tớ cho ngươi sao? Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế quay phát đầu sang. Chấm, ta, mây mù tản ra, một lão ngoan đồng ngồi ngay ngắn tại chỗ, mặc y phục màu vàng, đầu đội kim quan, ung dung quý giá, có khí độ đế vương, thực sự có khí tức nguyên bác học thức. Hóa ra là lão tổ Ma Vân giáo chủ, nghe đồn rằng hắn cũng là lão ngoan đồng cả triệu năm trước, liên hệ với rất nhiều chủ nhân tiên giới, hợp thành Ma Vân giáo, thế lực khổng lồ. Người này khí tức hung hăng, liên hệ quần hùng, muốn nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ tranh đoạt minh chủ, nhưng Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế vừa xuất hiện liền không muốn động thủ nữa. Hiện giờ nói lời phản đối là bởi không muốn thế lực của Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế quá lớn. Hóa ra là vậy, chẳng qua Ma Vân giáo chủ này chỉ sợ không phải là đối thủ của Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế đâu. Không, rất nhiều lão ngoan đồng đều ao ước vị trí minh chủ này, nhưng Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế lại phá hủy sự cân bằng, nhất thống Liên Minh Hộ Đạo, không thể để hắn nắm cả vị trí của Thượng Hạ Quang Minh, Hắc Ám đại sứ giả nữa, nhất định phải để người khác. Nếu không hắn nắm toàn bộ quyền lực, chúng ta không phải là thở cũng khó khăn sao? Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế đột nhiên nói, Ma Vân giáo chủ, ngươi muốn đối nghịch với bổn minh chủ sao? Không dám, ta chỉ nói một câu công bằng thôi. Thượng Hạ Quang Minh, Hắc Ám đại sứ giả còn cần tranh đấu, ai có bản lĩnh có thể giành thắng lợi. Người đó là Quang Minh sứ giả, minh chủ không thể can thiệp được. Vừa rồi minh chủ không phải đã nói là Liên Minh Hộ Đạo cần thành lập luật pháp sao? Ngay cả minh chủ cũng không thể tùy tiện làm việc sao? Chẳng lẽ nói lời vừa rồi không tính toán gì sao? Không sai, một lão ngoan đồng nói chuyện. Chuyện tranh ngôi sứ giả và hộ giáo pháp vương, chư thiên thần tướng đều phải đối địch quần hùng trước mặt tất cả chúng ta, công khai tuyển chọn, tuyệt đối không thể có động tác ngầm trong bóng tối. Hóa ra là Kim Đỉnh Thiên Lão Tổ Kim Họa Thần Long Thiên Tại nhân họa khí công đến mức tai họa cuồn cuộn. Một số lão ngoan đồng nhận ra người này là một nhân vật cực kỳ không dễ chọc. Nó hoa liệu thiên đại đến nắm hết quyền hành. Nhưng lão sau đó từ rất nhiều góc cũng có những lão ngoan đồng hùa theo hai người này, đều khô không hy vọng ngoan đồng này đều có hùng tâm vạn trượng, sao có thể để nộ hỏa liệu thiên đại đế ngăn chặn triệt để được. Hiện giờ đã có Dương Kỳ làm chim đầu đàn, mọi người liền tập trung hỏa lực bắt đầu giải thích. Dù sao thì có nói nữa thì lửa giận của nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng chỉ phóng về phía Dương Kỳ mà thôi, chẳng động được tới mọi người. Nếu vị đại đế này mở sát giới thì chỉ sợ liên minh hộ đạo sẽ lập tức sụp đổ, ai cũng cảm thấy bất an. Dương Kỳ cũng nhìn thấu thời điểm này mới lên đài đánh bại Thái Hư lão tổ cướp lấy vị trí quang minh sứ giả. Tốt, rất tốt, nộ hỏa liệu thiên đại đế thét dài một tiếng, chư vị phản đối rất đúng. Liên minh hộ đạo muốn thành lập cơ nghiệp muốn đời nhất định phải có điều lệ đàng hoàng, không có quy định sao thành được. Hiện giờ đang khiêu chiến quang minh sứ giả, hộ giáo pháp phương, chư thiên thần tướng, dù là bổn minh chủ muốn cũng không thể xen vào. Đã như vậy thì ta thấy ai trong các ngươi muốn làm quang minh sứ giả cũng đều lên đây đọ sức với thanh niên này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nào thắng tài nghệ trấn áp quần hùng thì nhất định có thể làm quang minh sứ giả thành lập quân đoàn. Hắn bắt đầu thi triển quyền mưu, biết rõ lúc này có rất nhiều lão ngoan đồng của liên minh hộ đạo, dù hắn có mạnh mẽ tới mấy, đạt được đại vị minh chủ cũng không có khả năng lập tức thống nhất càn khôn, nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát. Mọi chuyện có nặng có nhẹ, không thể làm ngay được. Vì thế hắn đành để Dương Kỳ chém giết với những lão ngoan đồng này, dù lão ngoan đồng thua thì cũng tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng với Dương Kỳ, mà thắng thì cũng mất đi cục diện đoàn kết khiến cho kế hoạch của hắn càng dễ thành công hơn. Đại đế, những lão ngoan đồng này đều kiệt ngạo bất tuân, rõ ràng không nghe theo mệnh lệnh của minh chủ, xem ra sau này phải chèn ép nhiều hơn mới được. Sau lưng nộ hỏa liệu thiên đại đế, mấy lão ngoan đồng vội vàng nói. Muốn nắm giữ quyền hành thì đại đế nhất định phải dùng một loạt thủ đoạn quyền mưu. Nếu không liên minh hộ đạo chúng ta vẫn sẽ chia rẽ. Cần phải hàng phục triệt để những lão ngoan đồng này. Chuyện này bổn đế tất nhiên sẽ làm. Hơn nữa sau khi ta nắm đại cục trong tay thì vị trí quang minh sứ giả này chưa chắc đã để cho thằng nhãi kia và đám lão ngoan đồng này cướp lấy được. Nộ hỏa liệu thiên đại đế thản nhiên nói, hiển nhiên còn có chiêu khác. Hiện giờ xem thử đám lão ngoan đồng này chiến đấu với thằng nhãi này thế nào. Nhóm dịch lãng khách thánh vương vèo. Trên lôi đài, Dương Kỳ đứng lẳng lặng, sau khi nghe nộ hỏa liệu thiên đại đế nói liền nhìn bốn phương, quả nhiên phát hiện ra một số lão ngoan đồng lại dục dịch. Hắn cũng đang tự hỏi làm thế nào để áp đảo đám lão ngoan đồng này. Một cái bóng phóng chủ đầu tiên, nói chuyện tới nhìn Dương Kỳ, tiểu tử này không tồi, chẳng qua đại vị quang minh sứ giả là dưới một người mà trên vạn người, bổn tọa ngược lại muốn xem thử ngươi có tư cách làm sứ giả không. Mời Ma Vân giáo chủ lên đi, Dương Kỳ mỉm cười, dầm Ma Vân giáo ngả trăm dầm. Cái gì, ma vẫn, nén ép lại, phụt, một chỉ này điểm vào ngực Dương Kỳ, hắn lại không thèm tránh né, nhận lấy chỉ của đối phương. Chỉ lực mênh mông xuyên vào trong thân thể hắn, một chỉ giáo chủ chấn động, có thể xuyên thủng một tiên giới, người này lại có thể không cần tránh. Chẳng lẽ bởi vì đánh bại Thái Hư lão nên không thể tránh né sao? Đã vậy thì ta đánh bại này của ta vì sao lại thừa nhận được tổ tiêu hao vô số nguyên khí người này thôi? Ngươi, khí hắn lại đưa chân nhưng nguyên khí khô toàn thân vào, hung hăng công kích muốn xuyên thủng Dương Kỳ. Lại giống tiến vào một cái động không đáy, thiếu đưa vào như chút nữa hút hắn. Sắc hắn đại biến, dân trăm không phải là ngươi không mạo hiểm khiến chân thuận lợi giá chủ. Không ngờ đây họ nhưng chưa thừa khí, Ma Vân giáo chủ, Dương Kỳ thét dài. Ta thấy người tu luyện thương sinh chuyện khống chế thì khó khống nhất chỉ tập trung tín ngưỡng của muôn tín ngưỡng không phải là chuyện đùa. Chế TH công, chân khí trong cơ thể dù lớn lại khó có thể tiến thêm một tầng. Cho nên ta này của ngươi, tiến hành chuyển hóa trong cơ thể ta thuần hẳn, cuối cùng được lợi về sau tu luyện lập tức lực sự biến tinh vừa nói. Bổn giáo vô cùng, thần diễn trò với chủ bỗng nhiên ra tay, công kích tới, điểm ra một chỉ. Vũ trụ bị biến thành một điểm, hắn kỳ là lại có kết hóa hắn nói, một lão. Thằng tranh đoạt đại làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí nhận người khiết thoáng trong lúc Ma Vân giáo chân vào thân thể mình thường, loáng lực khí chậm rãi đưa thuần phi mừng rỡ thu hồi chân khí này lại đan điền tử chủ cảm thấy mình phóng ra nhưng giờ lại tinh túy của muôn dân trăm họ. Hắn không khỏi sau đó nói to cao thượng, vân bội phục. Thần thông và trái như vậy, bổn người làm quang minh sứ giả. Lưu lại nói, đợi quang minh sứ giả thượng vị, Ma Tim là người hộ còn lời xin chủ thần vừa ủng vị như vụt lên đứng trước mặt Dương Kỳ, chính là Ma Vân giáo tu vi người này rất khó lường, thân pháp càng cao, lao công đừng hắn ngoan nhãi này với chi lui nhất uy tinh đúng đã vậy đó chứ. Quả nhiên này khiến cục như vậy, đồng gì thế, Vip Vanden, VN rất kinh ngạc, là chỉ bao sao, xuống, định hàm vô mặt số ta hong thắt công mộng nhập thần cơ lão ngoan không tin. Phát ra tiếng lại thuyết phục nộ hỏa liệu thiên đồng nói chói tai, ngươi dễ dàng đại thầm giật mình. Ai Ma Vân giáo chủ, ngươi không phải là cũng không vọt lên lôi đài, như vậy sao? Vậy thì hắn có thể còn tranh quang minh sứ giả đế rồi. Cách chương.